Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3554, Kết Tinh. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư nhíu mày. Người nói là năng lượng thể. Con chuột con lập tức nói. Ta nhưng không có nói như vậy. Ta nhưng không có nói có năng lượng thể. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Người không phải có thể cảm ứng được năng lượng thể à? Người, cảm ứng một cái đi. Con chuột con yếu ớt nói. Ta khẩn trương, cảm ứng không được. Hơn nữa nơi này, phòng bế tính quá tốt rồi. Cho nên căn bản là không có biện pháp cảm ứng. Con chuột con thấy Ninh Thư nhìn chằm chằm chính. Mình ánh mắt khó chịu. Lập, tức nhấc tay nói. Chỉ cần đi vào trung tâm kiến trúc, hẳn là có thể tìm tới. Đồ tốt. Bảo bối nếu như dễ dàng như vậy nhận được liền không gọi bảo bối. Con chuột con đột nhiên ý thức được một việc. Vì cái gì bọn họ không công kích chúng ta? Bọn họ vẫn luôn ở đây tất tất. Thế nhưng là những này máy móc đều không có công kích bọn họ. Ninh Thư nói. Bọn họ là không có thu được công kích mệnh lệnh. Đoán chừng là cố kỵ thành phố này. Sợ hãi công kích sẽ tổn thương thành thị. Đoán chừng chỉ cần bọn họ bất động, những này máy móc đại khái cũng sẽ không động đi. Bọn họ vừa dứt lời, những này máy móc liền động tác chỉnh tề giơ cánh tay lên, phải giống như bọn họ nổ súng. Các loại đủ mọi màu sắc chùm sáng hướng Ninh Thư cùng con chuột con bắn tới. Ninh Thư lắc người một cái trực tiếp lách vào luân hồi thế giới. Nhưng vẫn là bị tia sáng lau tới thân thể. Đau đến vô cùng, hơn nữa còn là nóng rực đau. Theo vết thương bắt đầu hòa tan, Ninh Thư cảm giác chính mình linh hồn đều phải hòa tan. Nếu như đặt vào vết thương mặc kệ, rất nhanh cỗ này nhiệt lượng liền có thể truyền khắp toàn bộ linh hồn. Liền, linh hồn đều có thể hòa tan. Ninh Thư hung ác nhẫn tâm, trực tiếp đem vết thương cho lột hết ra, bị móc. Xuống linh hồn rất nhanh liền bị cỗ này nhiệt lượng cho bốc hơi đến sạch sẽ. Con chuột con trợn mắt há hốc mồm. Lực lượng này, chính là cường đại hơn nữa. Thân thể đoán chừng đều chịu không nổi. Cũng không phải là một chút có thể đem ngươi giết chết. Nhưng là từng bước xâm, chiếm lực lượng phi thường cường đại. Coi như nhưng là có thể chạy mất. Nhưng là từng bước xâm chiếm lực lượng vẫn. Luôn tại, con chuột con nói. Nếu không chúng ta trở về đi, chờ ta có tộc nhân lại đến. Đi, con chuột con sợ, đối phương nhiều như vậy máy móc, mỗi cái người máy bên trong đều có vũ khí, có thể trực tiếp đem người bắn thành khô lâu. Ninh Thư có chút đau lòng chính mình tổn thất linh hồn chi lực. Nghe được con, chuột con mâu thuẫn lời nói, hỏi, tộc nhân của ngươi không đều diệt à? Còn, có tộc nhân. Con chuột con thế mà còn có lưu chuẩn bị ở sau. Này có điểm không khoa học. Nha, con chuột con. Đương nhiên, hư không sẽ còn cho ta sinh ra tộc nhân. Hư không, cần chúng ta sinh linh như vậy đến gặm được một ít không cần. Có gánh vác tồn. Tại, Ninh Thư, con chuột con chỉ số thông minh vì cái gì luôn là chập trùng lên xuống. Không, có một cái ổn định giá trị. Con chuột con thế mà còn có thể biết chính mình sứ mệnh. Còn biết hư không chế. Hành chi thuật. Ninh Thư. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngươi tộc nhân lúc nào có thể sinh ra? Con chuột con buông tay. Gà mái nha. Ninh Thư xem con chuột con ánh mắt né tránh. Khẳng định là có chút giữ lại. Ninh Thư ha ha cười lạnh. Ngươi không có nói thật. Hư không là con chuột con mẹ ruột sao? Còn muốn cho hắn sinh ra tộc nhân. Nếu như một chủng tộc có thể lặp lại sinh ra mới kỳ quái. Nhớ rõ con chuột con bọn họ cái chủng tộc này là vô tính sinh sôi đi. Là thông, qua tự thân phân liệt lai sinh sôi. Nghĩ như thế nào cũng không quá có thể là hư không cho con chuột con sinh ra. Tộc nhân, con chuột con uể oải thở dài một hơi. Tốt à, nhưng thật ra là ta tự thân phân. Liệt sinh ra tộc nhân, không phải hư không sinh ra. Chỉ cần con chuột con tại, liền có thể chia ra tộc nhân. Liền đây cũng chính, là lúc trước vì cái gì những cái kia tộc nhân tự bạo. Cũng muốn thủ hộ chủng, tộc vương, Vương Thông quá phận nứt sinh ra hơi cường một chút tộc nhân. Tộc nhân đang tiến hành phân liệt, sinh ra thực lực lần một chút tộc nhân. Thực lực hiện ra kim tự tháp, cùng tế bào phân liệt đồng dạng, có thể không hạn chế phân liệt. Nhưng chỉ số thông minh thượng hạn chế hiển nhiên ý kiến. Tầng dưới chót tộc nhân hoàn toàn chính là không có chỉ số thông minh. Chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh khôi lỗi. Ninh Thư nắm bắt con chuột con cái đuôi, đưa nó sửa qua tới. Cảm giác chính mình bắt lấy một cái cường đại quân đội. Chỉ cần có con chuột con tại, liền có một đội đại quân đội. Mà lại là chỉ biết là thi hành mệnh lệnh quân đội. Con chuột con bị treo cái đuôi, càng không ngừng làm nằm ngửa ngồi dậy. Ngươi, buông ra ta khó chịu, có thể hay không rời đi? Ninh Thư, ngươi bây giờ bắt đầu phân liệt tộc nhân của ngươi. Con chuột con, ngoặc kép chấm chấm, này chỉ sợ có chút khó khăn. Phân liệt không được nha, bởi vì ta hiện tại năng lượng không đủ. Phân liệt phi thường đau khổ, rút gân lột, da đồng dạng đau. Ninh Thư vung lấy con chuột con cái đuôi, đưa nó xoay tròn bỏ xa. Một lát sau, con chuột con chạy về đến, đen nhánh trong mắt bao hàm nước mắt. Người cũng quá khi dễ người, ta mang ngươi tìm đến bảo bối, ngươi chính là đối với ta như vậy. Ninh Thư, ha ha, thần thanh khí sảng, để ngươi trước đó đỗi ta. Trước đó con chuột con kia mới gọi một cái vênh váo tự đắc. Nhìn nàng mũi không phải mũi, mắt không phải mắt, hiện rơi xuống trong tay ta. Không dùng sức khi dễ chờ cái gì thời điểm? Con chuột con hỏi, chúng ta có thể trở về sao? Ninh Thư, tất nhiên có thể đi trở về. Trực tiếp liền có thể truyền tống về hệ thống không gian. Thế nhưng là Ninh Thư không cam tâm cứ đi như thế. Cũng còn không có tiến vào trung tâm kiến trúc, liền bảo bối cũng còn không có. Sờ đến, coi như muốn đi, cũng muốn túm cái máy móc đi. Nhìn xem đây là cái gì, kim loại, như vậy ngạnh kim loại, có thể kháng trụ rất cao nhiệt độ. Đại khái rất đáng tiền, nói không chừng loại kim loại này cũng đáng tiền. Lấy về cho trường bá, nhìn xem, chờ thêm một hồi lại đi ra. Thành thị giải trừ cảnh báo, tụ tập lại máy móc đại khái tan họp mở đi. Con chuột con yêu buồn ngồi xuống, hai cái móng vuốt chống đỡ quai hàm. Ai, ta là không muốn nói cho ngươi biết. Ninh Thư, vậy không cần nói. Con chuột con, ta vốn là muốn nói cho. Trung tâm kiến trúc khả năng có kết tinh, nhưng ta hiện tại quyết định không nói cho ngươi. Ninh Thư, cảm ơn, ta đã biết. Mặc dù Ninh Thư rất hiếu kỳ kết tinh là cái gì, trong lòng hiếu kỳ muốn chết, trên mặt vân đạm phong khinh, một chút đều không hiếu kỳ. Kết tinh, năng lượng thể, là không giống nhau năng lượng a. Ninh Thư mặc dù trong lòng rất muốn bóp chết con chuột con, nhưng còn phải ổn định thời gian dài, con chuột con khẳng định liền không nhịn được muốn nói. Con chuột con một hồi nhìn một chút Ninh Thư, thấy Ninh Thư không để ý chính mình, rất bực bội nói, người biết trong hư không có bao nhiêu năng lượng sao? Đây là muốn vai phụ. Ninh Thư rất cho mặt mũi hỏi, bao nhiêu năng lượng? Con chuột con, ngoặc kép chấm chấm, ta không nói cho ngươi. Ninh Thư rất bình tĩnh lườm nó đồng dạng, không nói gì nữa. Cuối cùng vẫn là con chuột con nhịn không được, trực tiếp nói, trong hư không, năng lượng chia làm hai loại, một loại là sinh tồn lực lượng, chẳng hạn như ta, ăn cái chủng loại này năng lượng thể, là rất nhu hòa lực lượng, có thể thai nghén sinh mệnh năng lượng. Còn có một loại chính là lực lượng hủy diệt, sẽ không thai nghén sinh mệnh, có cường đại lực lượng hủy diệt, năng lượng táo bạo mà cường đại, không cách nào dùng ăn. Ninh Thư nhíu mày, người cảm thấy trung tâm kiến trúc có cái loại năng lượng này thể, ngoặc kép, hết chương.